Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 107, địa giai đao kỹ. Rời đi không gian đặc thù. Ứng Sơn, Cố Thành trầm mặc một chút. Sau đó chính là gật đầu đồng ý. Mặc dù độn nguyệt không lang thú noãn cực kỳ chân quý. Nhưng là muốn từ một cái thú noãn. Trưởng thành đến chân chính có thể so với thiên hậu hồn thú cường đại. Đây không thể nghi ngờ là đến cần đại lượng thời gian. Cùng vô số tài nguyên. Không nghị luận Cố Thành có hay không thời gian như vậy. Cái kia tài nguyên. Cho dù là có cái kia tài nguyên. Cố Thành cũng chỉ biết dùng tại trên người mình. Tăng lên thực lực của mình. Đợi đến hắn đem độn nguyệt không lang thú noãn tăng lên tới thiên hậu cấp độ. Bản thân sớm liền trở thành một tên SSS cấp bậc cường giả. Thậm chí là đột phá đến chiến thần cảnh cũng khó nói. Đây không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ không có lợi lắm một việc. Cho nên, Cố Thành chỉ còn lại có một đầu cuối cùng đường. Cái kia chính là tiến hành đấu giá. Nhưng là đấu giá chẳng những gây cho người chú ý. Cho dù là đấu giá cũng rất khó cam đoan sẽ có được 150 ước đấu giá kết quả. Lại càng không cần phải nói một môn địa giai đao kỹ. Phải biết, một môn địa giai đao kỹ cũng là cực kỳ chân quý tồn tại. Rất khó thu hoạch được. Cho nên, ứng song song điều kiện, làm cho Cố Thành cực kỳ trông mà thèm. Nghe được Cố Thành đồng ý, ứng song song lập tức cười vui vẻ. Cố Thành, 150 ức ta tạm thời trên người cũng không có. Chờ sau khi ra ngoài, ta sẽ nhường gia tộc mang cho ngươi. Ta chỗ này còn có một cái kim ti đằng hoa. Định giá 10 ức, đồ còn dư lại. Chờ sau khi rời khỏi đây cùng một chỗ cho ngươi. Ứng song song lấy ra kim ti đằng hoa. Trực tiếp mở miệng nói. Cố Thành gật gật đầu. Sau đó đem kim ti đằng hoa thu vào. Đồng thời, ứng song song đem viên này độn nguyệt không lang thú noãn. Dùng cực sự rộng rãi hộp ngọc. Nhẹ nhàng chậm chạp chứa vào. Bộ dáng cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí. Sợ không cẩn thận. Liền sẽ đem thú noãn cho phá vỡ. Cố Thành nhìn xem bộ dáng. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá vừa nghĩ tới nó đối với ứng song song tầm quan trọng. Cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Rất nhanh. Ứng song song liền đem độn nguyệt không lang thú noãn thu xếp xong. Sau đó đem nó để vào trong túi trữ vật. Hai người theo sau chính là rời đi hẻm núi. Đã đi chưa bao lâu thời gian. Ứng song song bỗng nhiên dừng lại, Cố Thành. Ta không định tiếp tục đi thôi. Ta muốn trước tiên phản hồi ngoại giới. Đem cái này độn nguyệt không lang thú noãn giao cho gia tộc. Còn dư lại lộ trình liền cần chính. Ngươi, ta chờ ngươi ở ngoài. Tốt, ta hộ tống ngươi rời đi à, Cố Thành gật gật đầu. Ứng song song đã thu được mình muốn bảo vật. Càng có hơn một cái độn nguyệt không lang thú noãn. Trở về gia tộc. Rời đi nơi này là lựa chọn sáng suốt nhất. Tốt, ứng song song gật gật đầu. Không có cự tuyệt một Cố Thành thực lực cao thâm. Có hắn hộ tống, sẽ rất thoải mái đến ngoại giới. Vừa lúc ở chung quanh nơi này phụ cận có một cái không gian thông đạo. Không có bao lâu thời gian, ứng song song liền rời đi cái này không gian đặc thù. Nhìn qua ứng song song rời đi về sau, Cố Thành chính là thở dài một hơi. Ứng song song thực lực quá yếu. Ở chỗ này bản thân còn cần phân thần đi bảo hộ nàng. Nàng rời đi về sau. Bản thân liền có thể an tâm tìm kiếm bảo bối cơ duyên. Tiểu Viêm, chúng ta đi. Nhìn xem cái này không gian đặc thù nơi nào còn có cơ duyên. Cố Thành nghiêng người. Chính là nhảy lên Tiểu Viêm phía sau lưng. Tiểu Viêm gật gật đầu. Hưu một tiếng. Cánh khẽ động. Thân hình chính là hướng về không gian đặc thù chỗ sâu trực tiếp bay đi. Không gian đặc thù, ngoại giới, lúc này, có vô số người ở chỗ này chờ đợi. Dù sao, có thể tiến về không gian đặc thù tiến hành lịch luyện hậu bối. Cơ hồ cũng là một đời mới nhân tài kiệt xuất. Mặc dù có các phe hiệp nghị, nhưng nếu là từ nơi này không gian đặc thù bên trong thu hoạch đến cái gì bảo vật chân quý. Một khi đi ra, bị người bắt cóc, vậy coi như hỏng bét. Cho nên, Tất cả các trưởng bối đều ở nơi này đợi chờ mình tộc nhân. Tiến hành bảo hộ lấy. Hưu. Đúng lúc này, không gian đặc thù bỗng nhiên sáng lên, tản mát ra nhàn nhạt hào quang sáng chói. A, không gian thông đạo sáng lên. Có người đi ra, mau nhìn xem, rốt cuộc là nhà nào tộc nhân? Làm sao liền nhanh như vậy đi ra? Hiện tại có thể chưa tới xuất hiện thời cơ a. Đám người lẫn nhau nghị luận. Mà lúc này, không gian thông đạo càng ngày càng sáng. Rất nhanh, một bóng người hơi có vẻ thân ảnh đơn bạc đi ra. Nàng mặc áo đỏ, đã tan vỡ, không ngừng lộ ra từng tia xuân quang. Tóc dài lộn xộn, khóe miệng còn có một tia máu tươi. Che ngực, phảng phất thụ trọng thương đồng dạng. Ứng song song, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao sẽ sớm như vậy liền đi ra? Lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Hắn là một người đàn ông tuổi trung niên. Thân mang ứng gia trang phục, khẽ cau mày, ứng sơn thúc, ta tại không gian đặc thù bên trong không cẩn thận gặp phải một cái đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Không địch lại bị đả thương, vừa vặn chung quanh có một cái không gian thông đạo, cho nên thừa cơ đi ra. Ứng song song che ngực, nhẹ ho nhẹ khục, chung quanh, từng đạo nguyên bản xen lẫn tại ứng song song trên người thần thức toàn bộ đều tản ra. Ứng song song thực lực tự nhiên là không thể gạt được đám người. Một tên vô địch bạch ngân cảnh hồn thú sư có thể tại đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú phía dưới đảo. Thoát, đây đã là một kiện cực kỳ chuyện không dễ dàng. Lại thêm ứng song song thần sắc cũng không giống là làm bộ. Lập tức, tuyệt đại đa số người không còn để ý. Hừ, về trước đi, đợi lát nữa ta lại thu thập ngươi. Trung niên nhân ứng sơn hừ lạnh một tiếng. Ứng song song cẩn thận rụt cổ một cái. Sau đó hai người cùng nhau hướng đi ứng ra SS cấp bậc trong phi thuyền mặt đi. Đi tới SS cấp bậc trong phi thuyền mặt. Ứng sơn bố trí một tầng cách âm cháo. Sau đó cười nói, song song. Người rốt cuộc ở bên trong thu được bảo vật gì? Nhanh nói ra đi. Mặc dù ngươi trang rất giống. Có thể là của ngươi bên trong nhưng không có một tia bị thương dấu vết a. Nghe vậy. Ứng song song cũng không giả. Lập tức thần sắc biến đổi. Trên thân thể quần áo lần thứ hai khôi phục thành nguyên dạng. Khí tức khôi phục thành đỉnh phong. Ứng sơn thúc. Chuyện này ngươi không cách nào làm chủ. Vẫn là đem các trưởng lão mời đi theo a. Thậm chí. Khả năng còn cần gia chủ đến một chuyến. Ứng song song nhàn nhạt mở miệng nói. Ứng sơn nguyên bản đang mỉm cười lấy. Hắn cũng muốn biết ứng song song làm như thế. Đến tột cùng là thu được dạng gì bảo vật. Bất quá đang nghe người sau ngôn ngữ về sau. Ứng sơn sắc mặt lập tức âm trầm xuống ứng song song. Người cũng đã biết ngươi lại nói cái gì. Người cũng đã biết. Các trưởng lão cùng gia chủ. Thời gian có bao nhiêu quý giá. Ứng gia trưởng lão. Mỗi một vị đều quyền cao chức trọng. Thực lực đều đạt đến kinh người S cảnh. Mà ứng gia gia chủ, càng là đạt đến SS cấp bậc, chính là vị kia sáng lập ứng gia ứng nguyên đợi. Ứng sơn thúc, nhiều người ở đây nhãn tạp, có tồn tại cường đại. Một khi bị phát hiện bí mật của ta, chúng ta ai cũng chạy không được. Chỉ có trưởng lão cùng gia chủ đến, ta mới có thể đem lấy các thứ ra. Ứng song song ngữ khí khá là kiên định nói ra. Nghe vậy, ứng sơn sắc mặt lập tức biến. Bất quá hắn vẫn theo lời, lấy ra một cái lệnh bài, sau đó đè xuống, đây là ứng gia triệu hoán lệnh bài. Một khi đè xuống, ở phụ cận gia chủ cùng các trưởng lão đều sẽ đến đây. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.